Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 149. Góc truyện audio.com. Sự trả thù của Yuko. Nhà hàng, khách sạn Hắc Long, trời đất ơi, mặc vậy thôi cởi ra cho rồi. Nó nhăn nhó mặt mày khi vừa thay bộ váy ngủ quyến rũ do chính tay Mỹ Nghi thiết kế. Chiếc váy hai dây màu trắng ngắn ngang đùi cùng với vòng ngực cắt xẻ khá sâu. Ừ thôi vậy cởi ra đi, như vậy xin nít đỡ mất thời gian. Cô cười gian tà, số là hôm nay sinh nhật hắn, mọi người đang tổ chức tiệc tùng ở bên ngoài sảnh lớn. Nó và cô bí mật ở trong căn phòng này để chuẩn bị quà cho hắn. Theo kế hoạch của Mỹ Nghi thì đêm nay chính là đêm tân hôn chính thức của cả hai. Chưa gì đã gặp khó khăn trong chuyện váy áo rồi. Do cả hai đến đây không nói với mọi người nên ai cũng tưởng cô và nó chưa đến. Mỹ Nghi hoàn thành công việc. Cô đứng thẳng người nhìn nó tấm tắc. Xong rồi, nhìn cậu tớ còn muốn xịt máu mũi huống gì khu xin. Lời Mỹ Nghi nói quá đúng. Hiện giờ trông nó sexy vô cùng với mái tóc hung đỏ xõa dài bồng bềnh ẩn sau làn váy trắng. Mỹ Nghi nhanh tay móc trong túi xách ra thứ gì đó rồi xịt khắp phòng. Giờ thì thêm một ít nước hoa nữa. Nhìn quanh mọi thứ, nào là váy ngủ quyến rũ, nước hoa, rượu vang đỏ cùng một ít hoa hồng. Tất cả đều quá hoàn hảo cho một đêm lãng mạn. Mỹ Nghi cất chai nước hoa vào giỏ, thu xếp mọi thứ rồi bảo. Tớ ra ngoài dự tiệc đây. Cậu chỉ cần ngồi ở đây đợi xin thôi. À mà khoan, cô cười gian móc trong túi ra một chiếc máy ảnh và nhanh tay ấn nút chụp. Tách, nó đỏ mặt vì cô vừa chụp lại vòng một của nó. Ôi mẹ ơi, ca ca, cho xin coi thử xem có còn tâm trí dự tiệc nữa không? Mỹ Nghi giơ cao tấm hình trong tay cười gian trá làm nó tức muốn trẹo bản họng. Cái cậu này. Nó trực giơ nắm đấm thì Mỹ Nghi đã chạy biến ra khỏi phòng. Cô bạn này sao mà láu cá thế không biết. Bỗng cửa phòng bật mờ. Mỹ Nghi ló đầu vào thì thầm. Gia Mẫn à, nó giật bắn mình. Hả, chưa đi à, hôm nay cậu đẹp lắm. Hạnh phúc nhé, bơ. Nó đơ ra tại chỗ trước nụ cười chúc phúc của Mỹ Nghi. Chưa để nó vội xúc động thì cô đã biến mất sau cánh cửa. Nó trông theo. Lần đầu tiên nó cảm thấy may mắn khi bản thân sở hữu một thứ gì đấy. Tại đại sảnh, hôm nay là sinh nhật thiếu bang chủ Hắc Long bang nên nhà hàng chật kín người. Họ toàn là quan chức cấp cao hoặc các vị bang chủ của bang hội khác do mẹ hắn mời đến. Tuy nhiên, số đông trong đó còn có rất nhiều người bạn của hắn. Từ doanh nhân đến hắc đạo đều có đủ. Chuyện, từng một thời lừng lẫy quậy có tiếng mà. Hắn mặc áo sơ mi đen, bộ vest cũng đen nốt, trông vừa lãng tử vừa lịch lãm vô cùng. Đối với các tiểu thư nhà quyền quý thì vẻ điển trai của hắn vô cùng có sức hút. Nụ cười đi kèm với chiếc răng khểnh luôn làm điên đảo chúng sinh. Hắn một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu vang thượng hạng đứng tiếp chuyện với đám bạn thân. Trong số đó có cả hai anh em JB và Gino. Thấy đôi mắt hắn cứ tìm kiếm xung quanh mà ít khi tập trung vào cuộc trò chuyện. JB liền huých tay, tìm ra Mẫn à, hắn cười nhẹ. Hôm qua cô ấy bảo hôm nay sẽ tặng tao một món quà thật đặc biệt. Làm tao tò mò quá đi mất. Cùng lúc đó, Mỹ Nghi trông bộ váy hoa hai dây ngắn ngang gối xuất hiện. Đôi giày cao gót bước nhanh thoăn thoắt về phía JB và hắn đang đứng. Chào. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn em, mà Gia Mẫn đâu rồi? Hắn hỏi, đôi mắt không giấu nổi vẻ tò mò. JB khoát tay lên vai cô rồi thì thầm. Anh nghĩ chắc chắn em có phần trong việc chuẩn bị quà cho Xin. Hay đấy Ox, cô thì thầm đáp lại rồi quay sang tươi cười với hắn. Gia Mẫn đang ở một nơi bí mật, à mà cho anh coi cái này. Cô lấy trong túi xách ra một tấm hình rồi kéo tay hắn vào một góc. JB nhìn theo, gương mặt hiếu kỳ muốn biết đó là gì. Cách chương.